Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, báo thù nữ thần Erinai. Trong phòng, độc sư Miyake cùng ngoại khoa tại Jeffrey phân công minh xác. Độc sư Miyake phụ trách kiểm tra Lam Phong thể nội kịch độc. Mà ngoại khoa tại Jeffrey làm theo là phụ trách kỹ càng địa kiểm tra Lam Phong thân thể thương thế. Theo không ngừng mà kiểm tra, độc sư Miyake thần sắc thì là càng ngưng trọng thêm. Ngoại khoa tại Jeffrey thì là muốn lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá khi hắn nhìn thấy độc sư Miyake này ngưng trọng khó xem sắc mặt lúc, tâm hắn cũng đi theo trầm xuống. Bên ngoài khoa tại Jeffrey kiểm tra dưới, trừ hắn không hiểu rõ kịch độc bên ngoài, Lam Phong thân thể thương thế tình huống thì là bị hắn nắm giữ lấy cực kỳ chuẩn xác. Theo bệnh viện thầy thuốc chỗ phán định một dạng, Lam Phong hết thảy bên trong 6 thương. Bất quá vạn hạnh là cái này 6 thương đều hoàn toàn tránh đi Lam Phong yếu hại. Vừa rồi khiến cho hắn có thể sống sót. Không phải nói quân đao thương pháp không đủ chuẩn xác, mà chính là Lam Phong tự thân bảo hộ ý thức thật sự là quá mức cường đại. Cho dù là hắn trọng thương vô pháp tránh né viên đạn, hắn cũng nương tựa theo xuất sắc chiến đấu tố dưỡng dùng thân thể mình chủ động nghênh tiếp viên đạn, từ đó tránh đi yếu hại, đem viên đạn đối thân thể của hắn thương tổn hạ thấp thấp nhất. Thậm chí Lam Phong bên trong cái này 6 thương trừ bắp đùi vị trí nhất thương thương tới đến hắn xương cốt bên ngoài, hắn 5 phát súng đều không thể với thương tới đến hắn xương cốt. Hoàn toàn đem viên đạn đối với hắn thương tổn hạ thấp thấp nhất. Mặt khác, Lam Phong xương sườn bị quân đao đá gãy một cây. Tuy nhiên lại bị thầy thuốc cho tiếp trở về. Nếu như không phải hắn trúng độc lời nói, thương thế hắn chỉ cần dùng tâm địa an dưỡng cùng bao dưỡng liền có thể rất nhanh địa khôi phục. Lại, chỉ là, đáng tiếc, hiện tại Lam Phong trúng độc thật sự là quá sâu. Độc sư Miyake vì Lam Phong bắt mạch tay lấy một cái cực kỳ quỷ dị tần suất đang run rẩy lấy. Nếu như ngươi nếu là nhìn kỹ lời nói, ngươi sẽ phát hiện độc sư Miyake run run tần suất gần như theo Lam Phong nhịp tim đập tần suất duy trì nhất trí. Tại độc sư Miyake quan sát cùng bắt mạch phía dưới, Lam Phong thể nội trúng độc tình huống thì là hoàn toàn bị hắn cho mò thấy. Lam Phong chỗ trúng kịch độc mang theo có độc càng lợi hại. Cho dù là lấy độc sư Miyake kiến thức cũng chưa bao giờ gặp loại kịch độc này. Nó vô sắc vô vị, xâm nhập nhân thể về sau cũng không phải là trực tiếp đối thân thể mỗi cái bộ phận hoặc là nội tạng tiến hành tổn hại, mà chính là hoàn toàn dung nhập vào trong máu, phá hư trong máu các loại tế bào thăng bằng, đồng thời cùng huyết dịch dung hợp lại cùng nhau, hoàn toàn đoạn tuyệt nhân thể huyết dịch cơ năng. Loại độc này dừng lại trên cơ thể người bên trong thời gian càng lâu, nguy hại thì là càng thêm cự đại. Một khi trong máu tế bào tạo thành hoàn toàn bị phá hư, hậu quả đem vô pháp tưởng tượng, so với bây giờ xuất hiện ung thư hạch bạch huyết đều muốn nguy hiểm chí mạng. Loại độc này đã không còn là thuộc về duy nhất độc dược, mà chính là đông đảo hóa học kỹ thuật hàm lượng, thậm chí là sinh vật gen, cùng loại với sinh hóa độc dịch. Đối mặt loại độc này, độc sư Miyake lại có chút chân tay luống cuống. Cái này đối với hắn mà nói là một cái cự đại khiêu chiến. Jeffrey, đem đại người huyết dịch thu thập một điểm cho ta. Độc sư Miyake trầm giọng nói. Nghe vậy, Jeffrey gật gật đầu, đi đến một bên cầm lấy một cái trừ độc ống chích đi đến Lam Phong trước mặt. Bắt đầu huyết dịch rút ra. Một lát sau, huyết dịch rút ra hoàn tất. Jeffrey đem cất vào độc sư Miyake đưa tới một cái tinh xảo bình nhỏ bên trong. Làm xong đây hết thảy, độc sư Miyake cùng Jeffrey thì là cất bước ra khỏi phòng. Tình huống thế nào? Độc sư Miyake cùng Jeffrey vừa đi ra, Diana, Thiên Nhãn bọn người liền vì đi lên, mang theo lo lắng thanh âm từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Tình huống so trong tưởng tượng còn bết bát hơn. Độc sư Miyake do dự một chút mở miệng nói. Đại nhân nhận nội ngoại thương thế đều là có thể đi qua an dưỡng phục hồi như cũ. Nhưng là trong cơ thể hắn kịch độc lại là cái đại phiền toái. Nếu như không phải Thiên Nhãn cho, đại nhân phục dụng hắn hoàng gia đặc chế đan dược, chỉ sợ đại nhân đã sớm. Chấm ngoặc kép, Miyake đón đến tiếp tục mở miệng. Đại nhân bị trúng độc đã không còn là thuộc về duy nhất độc dược phạm trù, mà là một loại kiểu mới gen độc dịch hoặc là nói là hóa học độc dịch. Ta cần một gian đại hình công việc nghiên cứu thất cùng Jeffrey. Còn cần nhiều cái sinh hóa tiến sĩ làm trợ thủ, cùng đông đảo thiết bị cùng dược tài. Chấm ngoặc kép, chuyện này giao cho ta đến xử lý đi. Nghe được Miyake lời nói, một bên kim sư Antonio thì là trầm giọng mở miệng nói. Sau đó, kim sư lấy điện thoại cầm tay ra gọi lên Tô Hàn Yên điện thoại tới. Điện thoại kết nối, kim sư liền đem độc sư Miyake cần thiết bị cùng điều kiện một vừa nói ra. Nghe xong kim sư giảng thuật, Tô Hàn Yên căn bản là không chút suy nghĩ liền đáp ứng bọn hắn yêu cầu. Đồng thời phái ra người lập tức chạy tới tiếp độc sư Miyake cùng ngoại khoa tại y Jeffrey đi qua. Tuy nhiên Tô Hàn Yên cho tới nay đều ở tại Tô Hải, đồng thời tại Tô Hải phát triển, nhưng là hiển nhiên nàng tại thủ đều vẫn là có nhất định năng lượng cùng tích xúc. Tốt, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Cúp điện thoại, đạt được Tô Hàn Yên minh xác trả lời chắc chắn, Thiên Nhãn trầm ngâm một lát nói ra. Đả thương phong hung thủ điều tra ra là ai làm chi? Diana ánh mắt nhìn chăm chú lên phương xa, trong mắt để lộ ra một cỗ lãnh ý, trầm giọng mở miệng, điều tra ra, Thiên Nhãn trầm ngâm một lát nói ra, sớm ngay đầu tiên hắn liền đem những vật này tra ra. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn từ trong túi quần móc ra một phần sớm liền chuẩn bị giỏi văn kiện đưa tới Diana trong tay. Lần này là thủ đô Tần gia cùng Tô gia làm, để đại nhân trúng độc nữ nhân kia gọi là Tô Việt Phượng, chính là người Tô gia, thân thủ cao cường, theo đại nhân từng có một phen kịch liệt giao thủ, cụ thể tư liệu không rõ, nàng theo đại nhân giao thủ, để đại nhân sau khi trúng độc mất tích bí ẩn, giống như bốc hơi đồng dạng không có dấu vết mà tìm kiếm. Trước mắt người Tô gia đang đại lực tìm kiếm, ta hoài nghi là có phe thứ ba thế lực tham gia. Mặt khác, Tô gia vô cùng có khả năng đem bút chướng này tính toán tại đại nhân trên đầu. Thiên Nhãn trên mặt, lộ ra một tia lãnh ý, mang theo vô tận sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Còn có Tô gia Tô Đồ Long, có một số việc đều là hắn tại hậu trường khống chế. Để đại nhân thân chúng sáu thương người là Tần gia quân đao. Đã từng hắn ngang dọc thủ đô gần như vô địch, về sau bị Tần gia gia chủ thu phục, bây giờ hắn tại Tần gia địa vị gần với tộc trưởng Tần Chấn Thiên. Về sau tại cứu viện đại nhân thời điểm, hắn bị Thí Thiên lão đại thư thương tổn, thực lực đẳng cấp không rõ, đoán sơ qua chỉ sợ chỉ ít có được phía Tây Hắc Ám thế giới 108 thần vệ bảng top 3 thân thủ thực lực. Trong tay các ngươi cầm cũng là Tần gia cùng Tô gia hai nhà cụ thể tư liệu. Thiên Nhãn chỉ, hắn đưa cho Diana tư liệu trầm giọng nói. Nghe Thiên Nhãn giảng thuật, nhìn trong tay tư liệu văn kiện, Diana mi đầu không để lại dấu vết nhíu chung một chỗ. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nơi này từ kim sư cùng bóng dáng, Thiên Nhãn ba người các ngươi trông coi. Mặt khác Thiên Nhãn người ý nghĩ tiếp tục đuổi cha Tô Việt Phượng nữ nhân kia hạ lạc cùng tin tức. Đã độc này là nàng dưới. Nghĩ như vậy tất nàng hẳn là có giải dược hoặc là biết giải độc phương pháp. Chúng ta không thể ánh sáng chờ lấy Miyake bọn họ nghiên cứu ra giải dược. Nhất định phải chia ra hành động. Không có vấn đề. Thiên Nhãn gật gật đầu. Về phần cái này Tô gia cùng Tần gia, trước hết từ ta cùng Thí Thiên đi trước đi tới một lần đi. Tràn đầy lạnh lẽo sát ý thanh âm từ Diana miệng bên trong truyền ra. Lần này, nàng hoàn toàn bị chọc giận. Tô gia đại viện chỗ sâu, thư phòng cửa chính, Tô Đồ Long ăn mặc áo sơ mi trắng đứng ở ngoài cửa. Khuôn mặt anh tuấn bên trên hiện ra một tia lạnh lẽo. Sắc mặt tái xanh, cực kỳ khó coi. Hắn phát động Tô gia lực lượng tìm kiếm Tô Việt Phượng hạ lạc. Thế nhưng là chỉnh một chút một ngày một đêm thời gian như cũ không có chút nào kết quả. Liền tựa như Tô Việt Phượng giống như ở nhân gian cho im ắng bốc hơi. Hư không tiêu thất. Tô Đồ Long đang muốn vươn tay ra gõ cửa thư phòng. Hắn trong túi quần điện thoại di động lại là ở thời điểm này ông chấn động. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn lấy phía trên biểu hiện điện báo dãy số. Do dự một chút, cất bước đi đến trong viện vừa rồi đè xuống điện thoại nút trả lời. Nhàn nhạt thanh âm từ Tô Đồ Long miệng bên trong truyền ra. Chuyện gì? Đại thiếu, chúng ta tại đại tiểu thư sau cùng xuất hiện địa phương phát hiện một cái cổ quái đặc thù tiêu ký. Trong điện thoại truyền tới một thanh âm trầm thấp. Cái gì tiêu ký? Nghe được trong điện thoại truyền đến thanh âm, Tô Đồ Long trầm giọng mở miệng. Một cái cổ quái phù hào. Ta đem vỗ xuống ảnh chụp gửi đi đến ngài trên điện thoại di động. Được, Tô Đồ Long gật gật đầu. Sau đó đem điện thoại cho cúp máy. Chỉ chốc lát sau hắn điện thoại di động liền thu đến đối phương phát tới ảnh chụp. Tại ảnh chụp trên vách tường vạch lên một cái huyết sắc mà cổ quái tiêu ký. Cùng nói là tiêu ký. Chẳng nói là một cái trái lại viết sổ tự ba. Nhìn lấy tấm hình này. Nhìn lấy này trái lại sổ tự. Tô Đồ Long mi đầu lại là không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Từ nơi này trên tấm ảnh cùng lưu lại trái lại sổ tự ba. Hắn thật sự là nhìn không ra bên trong đến. Ẩn chứa cái dạng gì câu đố. Trầm ngâm một lát, Tô Đồ Long lấy điện thoại cầm tay ra lại lần nữa đã gọi qua. Bên trong truyền đến thanh âm cung kính. Tô Đại Thiếu, xin hỏi ngài còn có cái gì phân phó? Xác định cái này tiêu ký là đại tiểu thư lưu lại a. Tô Đồ Long trầm giọng mở miệng nói. Đã đối với phía trên lưu lại vân tay cùng huyết dịch tiến hành qua xác nhận cùng so sánh. Thật là đại tiểu thư lưu lại. Trong điện thoại truyền đến thanh âm cung kính. Chuyện này có ai biết? Tô Đồ Long mở miệng lần nữa. Ta một người biết. Phong tỏa cái tin tức này. Tô Đồ Long thanh âm không thể nghi ngờ. Tiếp tục đuổi tra đại tiểu thư tin tức. Minh bạch. Trong điện thoại truyền tới thanh âm càng. Phát ra cung kính. Cúp điện thoại. Tô Đồ Long lâm vào dài rằng giặc trầm mặc. Hắn điều chỉnh tốt chính mình tâm tình. Sau đó cất bước hướng về thư phòng bước đi, duỗi ra thon dài nhẹ tay nhẹ địa gõ gõ cửa phòng. Vào đi, chỉ chốc lát sau, bên trong liền truyền tới một hơi có vẻ thanh âm già nua. Tô Đồ Long gật gật đầu, đẩy cửa phòng ra đi vào. Có Phượng Nhi tin tức sao? Nhìn lấy này đi tới Tô Đồ Long, ngồi tại trước bàn sách Tô Hữu Dân cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm. Tạm thời còn không có Việt Phượng tin tức. Tuy nhiên phái đi ra người đã truy xét đến một số dấu vết để lại. Đón đến, Tô Đồ Long tiếp tục mở miệng. Căn cứ các phương diện tin tức cùng tư liệu biểu hiện. Việt Phượng mất tích theo Lam Phong Tử hữu lấy lớn lao quan hệ. Bất quá, hiện tại Lam Phong Tử đang ở bệnh viện trọng chứng phòng bệnh lâm vào hôn mê. Đồng thời, chấm ngoặc kép, đằng sau lời nói Tô Đồ Long cũng không có tiếp tục nói hết. Hôm nay có người nào đi qua nhìn qua hắn sao? Tô Hữu Dân trầm giọng hỏi. Ngược lại là không có hắn mặc cho Hà Thế Gia cùng người bề trên vấn an qua. Cảnh sát cũng chưa từng tham gia bên trong. Chấm ngoặc kép, Tô Đồ Long một mặt bình tĩnh. Đón đến tiếp tục mở miệng nói. Bất quá, nàng trở về, đi xem qua tiểu tử kia. Nàng, nghe được Tô Đồ Long lời nói. Tô Hữu Dân này hơi có vẻ già nua trên mặt không khỏi hiện ra một tia trào phúng cùng lãnh ý. Nàng đến lại có thể thay đổi gì bố cục? 18 năm trước, chấm ngoặc kép, thùng thùng, chấm ngoặc kép, Tô Hữu Dân lời nói vẫn chưa nói xong. Gấp rút tiếng đập cửa lại là ở thời điểm này vang lên. Tộc trưởng, có một nữ nhân muốn gặp ngươi. Nàng tên gọi là gì? Nàng nói nàng gọi. Báo thù nữ thần Erinai. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.